Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 100, kéo xuống đi. Thiến, đem người mang lên tới. Một đạo sáng chói cột sáng theo Tiêu Hàn trong cơ thể phóng lên tận trời phía sau. Trôi nổi tại chân trời hàn băng trong cung điện, đột nhiên truyền ra một đạo nữ tử lạnh nhạt âm thanh. Mang theo vài phần để cho người ta khó có thể phản kháng mệnh lệnh giọng điệu. Như thánh chỉ, âm thanh vang vọng chân trời. Thật lâu không tiêu tan. Tại mỗi một vị băng tuyết chi thành con dân vang lên bên tai. Đối với cái này nói lạnh nhạt thanh âm. Những cái này băng tuyết chi thành con dân đồng thời không xa lạ gì. Cái này chủ nhân thanh âm. Chính là băng tuyết chi thành chúa tể già. Bọn hắn nữ hoàng bệ hạ. Hiu, âm thanh hạ xuống phía sau. Chỉ thấy không trung hàn băng trong cung điện. Đột nhiên có một đầu to lớn thanh loan phi điểu lướt nhanh ra. Trên lưng chim đứng đấy một gã thị nữ. Rất nhanh, thanh loan liền rơi xuống phía dưới hàn băng quảng trường bên trên. Vị công tử này, mời. Thị nữ đối với Tiêu Hàn khom mình hành lễ. Tư thái rất là yêu nhã. Tuy nói Tiêu Hàn rất trẻ trung, nhưng là nữ hoàng bệ hạ muốn tìm người, nàng không dám thất lễ. Tiêu Hàn cười cười, vươn lên nhảy lên, thân thể lập tức vững vàng rơi vào thị nữ bên cạnh. Tiêu Hàn ca ca, phía dưới, Đạm Thai Vũ Yên Mỹ mâu có chút phiếm hồng. Nàng biết, Tiêu Hàn chuyến đi này, giữ nhiều lành ít, Vũ Yên, không cần lo lắng, chờ ta chữa khỏi công chúa, liền đi tìm ngươi. Tiêu Hàn cười nói, nghe vậy, bên cạnh thị nữ bất giác cổ quái nhìn Tiêu Hàn một chút. Không biết cái sau nơi nào đến như thế cố tin. Phải biết rất nhiều danh y đều thúc thủ vô sách. Gia hỏa này, được không? Lập tức thị nữ không lãng phí thời gian nữa. Thanh loan lập tức bay lên không? Thanh loan vây cánh đập. Ngao du hư không? Lúc này, băng tuyết chi thành bên trong. Rất nhiều người đều thấy được thanh loan trên lưng một đạo thanh sam thân ảnh. Trong mắt không khỏi có chút kinh ngạc màu sắc. Liền là cái này miệng còn hôi sữa tề tiểu tử. Muốn đi cho công chúa chữa bệnh. Nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Tiểu tử này, tám thành là có đi không về rồi. Trong thành, không ít người như vậy cảm thán. Trong lòng đều tại vì Tiêu Hàn mặc niệm. Đồng thời không thế nào nhìn kỹ. Quyền đương Tiêu Hàn là tuổi trẻ khinh cuồng. Thật là một cái ngu xuẩn. Đạm Thai ra bên trong. Đạm Thai Kiều tự nhiên nhận ra đó là Tiêu Hàn. Không nhịn được lên tiếng châm chọc nói. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Hàn đây chính là đi chịu chết. Tất nhiên, đây cũng là nàng muốn nhìn nhất đến. Thanh loan lên như diều gặp gió. Rất nhanh, rơi vào tại chân trời một phương to lớn hàn băng quảng trường bên trên. Tại cái kia quảng trường cuối cùng, đứng sừng sững lấy một tòa vô cùng to lớn thủy tinh cung điện. Xa hoa bên trong tản ra khí thế bàng bạc. Nơi đó, liền là nữ hoàng cung điện. Công tử, nữ hoàng tại trong đại điện chờ ngươi. Ngươi đi đi, thị nữ nói ra. Đối với Tiêu Hàn khom người thi lễ một cái phía sau. Nàng liền dẫn thanh loan rời đi. Cung điện này, thật là khí phái a. Hôm nào cũng phải tạo một tòa đùa giỡn một chút. Tiêu Hàn quan sát tỉ mỉ một phen phía trước thủy. Tinh cung điện, không nhịn được tắc lưỡi thở dài. Lập tức hắn cũng không lãng phí thời gian nữa. Nhấc chân hướng phía trước nữ hoàng cung điện đi đến. Dừng lại, làm Tiêu Hàn đi tới cung điện kia xuống thang. Đang chuẩn bị 10 bậc mà lên thời gian. Một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Chỉ thấy cung điện kia một người đứng đầu trên người áo giáp vệ sĩ đi tới. Cái này tên vệ sĩ, khí vũ hiên ngang, trên mình áo giáp có sáng chói quang hoa lưu chuyển, lưng đeo bảo kiếm, khí thế phi phàm, rất rõ ràng khác biệt với đồng dạng vệ sĩ. Thực ra lực lượng cũng tại tam tinh đại đấu sư, tự nhiên là phụ trách nữ hoàng cung điện an toàn vệ sĩ. thân phận không tầm thường, nó trên mình cũng lộ ra một cỗ khó có thể che giấu ngạo nhân ý. Vào nữ hoàng cung điện, trước phải đi bên kia cởi sạch quần áo soát người, tiếp đó giao ra nạp giới, từ ta tạm thời đảm bảo. Vệ sĩ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, nghe vậy, Tiêu Hàn nhướng mày, cởi sạch quần áo soát người, còn muốn giao ra nạp giới. Đây là cái gì khuôn phép? Xin lỗi, là nữ hoàng muốn gặp ta. Ta là tới cho công chúa chữa bệnh. Tiêu Hàn nói, ta biết ngươi, yết bảng người, bất quá thì tính sao? Khuôn phép, chính là khuôn phép. Vệ sĩ lạnh nhạt nói, ta không thói quen này. Tiêu Hàn sắc mặt hơi trầm, ngữ khí mơ hồ có chút tạnh nhạt. Không thói quen này, cho dù yết toảng người, là đấu hoàng cường giả cũng phải ngoan ngoãn thủ khuôn phép. Ngươi, lại tính là thứ gì? Vệ sĩ khóe miệng hơi cuộn lên, cười lạnh nói, hắn thủ vệ nữ hoàng cung điện nhiều năm, người nào chưa thấy qua? Ta lặp lại lần nữa, nữ hoàng muốn gặp ta, ta là tới cho công chúa chữa bệnh. Tiêu Hàn sắc mặt dần dần lạnh xuống, trong mắt có sắc bén tinh mang chớp động. Ta cũng lặp lại lần nữa, thoát y soát người, giao ra nạp giới, đây là khuôn phép. Vệ sĩ sắc mặt cũng là lạnh xuống, ánh mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, leng keng, nói xong, vệ sĩ chỉ một thoáng rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm, trực chỉ Tiêu Hàn, không tuân quy củ, hạ chàng nhất định phải chết. Vệ sĩ trường kiếm trực chỉ Tiêu Hàn, lạnh như băng nói, ta không thế nào ưa thích người khác dùng kiếm chỉ vào người của ta. Tiêu Hàn nói, đúng dịp, ta liền ưa thích dùng kiếm chỉ lấy ngươi. Vệ sĩ cười lạnh nói, trường kiếm lại càng gần mấy phần. Răng rác, vệ sĩ vừa dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn liền quỷ dị từng khúc băng liệt. Mảnh nhỏ, rơi đầy đất, tự nhiên là Tiêu Hàn dùng lực lượng linh hồn xuất thủ. Thấy thế, vệ sĩ con ngươi co rụt lại, trong lòng giật mình. Nhưng mà lại không đợi hắn hoàn hồn, một tay nắm đã gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Sau đó, thân thể của hắn bị nhấc lên. Vệ sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt có chút vẻ kinh hãi. Lấy hắn tam tinh đại đấu sư thực lực, rõ ràng bị tiểu tử này xách tại trong tay không thể động đậy. Ngươi muốn giết ta? Nơi này thế nhưng là nữ hoàng cung điện. Vệ sĩ hoảng sợ nói, tại Tiêu Hàn trên mình, hắn cảm nhận được rất nồng nặc sát khí, hắn cực kỳ sợ, nữ hoàng cung điện, ngươi cho rằng ta không dám, ta nói, không thế nào ưa thích người khác dùng kiếm chỉ vào người của ta. Tiêu Hàn khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh, sắc bén như đao, nói, nguyên cớ. Ngươi đi chết a! Răng rác, tan vỡ âm thanh lại vang lên. Lần này, không phải trường kiếm, mà là vệ sĩ cổ. Là, hắn chết, trong mắt lại mang theo khó có thể tin vẻ hoảng sợ. Tại nữ hoàng cửa cung điện, Tiêu Hàn rõ ràng giết hắn. Hắn coi là Tiêu Hàn không dám. Nhưng mà, hắn chết, bên cạnh mấy tên vệ sĩ cũng lập tức vây quanh. Ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Gia hỏa này lại dám tại nữ hoàng cửa cung điện phía trước giết người. Thế nào, các người cũng muốn chết hay sao? Tiêu Hàn ánh mắt theo trên người mấy người đảo qua. Ngữ khí có chút lạnh nhạt. Để hắn đi vào. Lúc này, trong cung điện, nữ hoàng cái kia đạm mạc âm thanh truyền ra. Âm thanh rõ ràng tại mỗi người vang lên bên tai. Nghe vậy, mấy tên vệ sĩ dồn dập cung kính thối lui. Tiêu Hàn 10 bậc mà lên, rất mau tới đến cửa cung điện. Cửa điện tự động mở ra, Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, đi thẳng vào đại điện bên trong, nhất thời xa hoa cảnh như thủy tinh bày biện quang trạch lưu chuyển, để cho người ta không nhịn được tắc lưỡi. Tầm mắt tại trong đại điện có chút quét mắt một vòng phía sau. Tiêu Hàn ánh mắt liền nhìn về phía đại điện thủ vị. Nơi đó, có một phương thủy tinh đài bậc. Trên bậc thang, có như thủy tinh màn che buông xuống. Mà tại cái kia thạch anh màn che phía sau. Giờ phút này, ngồi một đạo uyển chuyển thân thể mềm mại. Thân thể mềm mại chủ nhân người khoác hoa lệ tơ chất áo bào. Yêu nhã mà cao quý. Cho dù ngồi, cái kia đường cong. Vẫn như cũ hoàn mỹ phác họa ra tới, có chút động lòng người. Thêm nữa nàng thân thể mềm mại có thạch anh màn che che lấp. Cái kia mông lung thị giác hiệu quả, càng kích ra người lòng hiếu kỳ. Rất muốn cho người dòm ngó nó bộ mặt thật, bất quá theo cái kia bóng hình xinh đẹp đường nét tới xem. Màn che phía sau, tất nhiên là một vị mỹ nhân. Tiêu Hàn đứng tại dưới bậc thang. Ánh mắt rất là tò mò đánh giá màn che phía sau thân thể mềm mại. Tuy nói cách màn che, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy một chút mê người phong cảnh. Nữ tử kia áo bào phía dưới, có chút phân nhánh, lộ ra một đoạn gợi cảm cặp đùi đẹp, da thịt như tuyết, trong suốt nhẵn bóng. Tuy nói một góc phong cảnh, nhưng đủ để hồn siêu phách lạc. Đang lúc Tiêu Hàn tại bậc thang phía dưới nghiêm túc quan sát thời điểm. Cái kia thạch anh màn che phía sau nữ tử. Hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói. Người tới, đem hắn kéo xuống đi. Thiến, nhìn thấy thư hữu nói. Muốn đem nữ hoàng gia nhập hậu cung. Dạng này nữ hoàng, các ngươi dám muốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.